Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 590, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình có lẽ rất mong muốn chứng kiến Mật Tông và Thiếu Lâm cả hai tổn thương lẫn nhau. Nếu thực sự như vậy, đạo môn chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Những kẻ thanh tĩnh và vô vi trong cuộc chiến giữa các phái này đều không có chỗ dung thân, đến lúc đó Thiếu Lâm sẽ phải đối mặt với sức mạnh của ba phái. Huyền Trân thở dài, tạm dừng một chút rồi mới nói. Sai người thu dọn thi thể của Độ Nan và những người khác. Những gì đến cuối cùng sẽ đến, không thể tránh được. Chừng nào Mật Tông còn ở Bắc Trực Lệ, chúng ta tạm thời không cần trêu chọc họ nữa. Bây giờ Nam Thiếu Lâm đã sụp đổ, chúng ta ở Thiếu Lâm cần phải bảo tồn sức lực. Huyền Độ với vẻ mặt không cam lòng, nhìn về phía các thi thể, giận dữ trong lòng như núi lửa sắp bùng nổ. Phương Trượng sư huynh, chẳng lẽ chúng ta để yên cho Lâm Mang làm loạn như vậy sao? Mọi chuyện hôm nay cuối cùng đều liên quan đến Lâm Mang. Nếu không có người này, Mật Tông cũng không dám đến Thiếu Lâm tự. Huyền Trân nhẹ nhàng lắc đầu, híp mắt nhìn xa xăm, nói nhẹ. Sai lầm của Huyền Minh, liệu ngươi còn muốn phạm lần nữa sao? Huyền Độ bối rối. Huyền Trân thở dài, người này trẻ tuổi đã nổi danh, đã là đại tông sư. Xét trên lịch sử, có bao nhiêu người như vậy, nhưng các ngươi vẫn coi hắn ta như một người mới vào giang hồ. Đó mới là sai lầm lớn nhất của các ngươi. Huyền Độ muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra lời. Huyền chân tay bấm chuỗi hạt Phật, nhẹ giọng, những lời hắn ta nói không hoàn toàn sai, công bằng, phụ thuộc vào nắm đấm. Sau khi nói xong, Huyền chân bước về phía chùa. Thời điểm chưa đến, chỉ cần nhẫn nhịn thì tình hình sẽ yên ổn. Hắn biết rằng sau hôm nay, nhiều tăng nhân Thiếu Lâm sẽ oán giận hắn, nhưng trước hết hắn là phương trưởng của Thiếu Lâm, sau đó mới là Huyền Trân. Cơ nghiệp ngàn năm của Thiếu Lâm không thể bị hủy hoại bởi tay hắn. Một nhóm Cẩm Y Vệ áp giải hơn ngàn đệ tử Nam Thiếu Lâm xuống núi. Những tăng nhân của Mật Tông với khuôn mặt đầy vẻ hả hê nhìn Thiếu Lâm, đối thủ từng một mất một còn, hôm nay chứng kiến Thiếu Lâm chịu khổ, tâm trạng họ tự nhiên rất phấn khởi. Từ giờ trở đi, danh tiếng của Mật Tông trong giang hồ sẽ được nâng cao. Ba vị thượng sư Mật Tông nhìn về Đạt Thiện thượng sư với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cuộc chiến tối nay khiến họ thực sự nhận ra sức mạnh của Đạt Thiện thượng sư. Họ cũng nhận thức được vị trí của mình trong Mật Tông. Sự khác biệt giữa tông sư và đại tông sư lần này thật sự là quá lớn. Chu Hiển Sinh với vẻ mặt u ám. Những gì xảy ra trước đó khiến hắn ta mất hết mặt mũi trước mọi người. Nhóm người này nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ Thiếu Thất Sơn trong bóng tối. Chu Hiển Sinh liếc nhìn Lâm Mang, nhíu mày và truyền âm nói. Lâm Mang, người sẽ đợi đến bao giờ? Đêm nay, cả hai bên không còn giữ thể diện, Chu Hiển Sinh cũng không còn lịch sự như trước. Lâm Mang không đáp lại. Chu Hiển Sinh không kiềm chế được cơn giận của mình, giọng nói lạnh lẽo. Thêm vài phần, nói. Lâm Mang, đừng quên nhiệm vụ bệ hạ giao cho ngươi. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, dù Đạt Thiện thượng sư mạnh mẽ, ba vị cao tăng Thiếu Lâm với chữ lót đổ chẳng phải là người tầm thường. Đạt Thiện thượng sư và Độ Nan, sau trận chiến liều mạng, đã bị thương nặng. Nếu để hắn hồi phục, chỉ dựa vào hai người họ, chắc chắn không thể chiến thắng vị thượng sư của Mật Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hiển Sinh có mục đích riêng của mình, nhưng vẫn giữ lợi ích của Hoàng Thất. Dù mới được phong chức, nhưng hắn không thể chống lại mệnh lệnh của Hoàng Đế. Điều quan trọng hơn, hắn cần thành tích này. Dù trong Hoàng Thất có nhiều người, nhưng để nâng cao vị thế của mình, hắn cũng cần nắm giữ đủ quyền lợi. Hắn biết rõ mình khác biệt với những người dân thường. Chỉ cần hắn có công lao, tự nhiên sẽ được thưởng. Thấy Lâm Mang vẫn không nói gì, vẻ mặt Chu Hiển Sinh trở nên lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc này, ý định giết người bùng nổ. Kiếm của Chu Hiển Sinh vung lên và hắn cầm kiếm với oai phong như rồng. Gào thét, Lâm Mang, Chu Hiển Sinh hét lên, còn không ra tay, chẳng lẽ người muốn chống lại hoàng mệnh? Tiếng hét của Chu Hiển Sinh làm mọi người giật mình. Trong nhóm của Đạt Thiện Thượng Sư, ai đó co rụt con ngươi lại. Kiếm này hướng thẳng Đạt Thiện Thượng Sư, dù hắn ta bị thương, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn ta vừa thấy kiếm của Chu Hiển Sinh đâm tới đã vội vàng đánh ra một chưởng. Phản ứng của hắn ta nhanh chóng, nhưng do Chu Hiền Sinh đột ngột tấn công. Và hắn ta lại đang bị thương. Phốc phốc, trường kiếm xuyên thủng tay Đạt Thiện Thượng Sư, máu tươi bắn tung tói. Đạt Thiện Thượng Sư phát ra một tiếng hét, sau đó một trường mạnh mẽ vang lên, trong giây lát, lòng bàn tay của hắn như chứa đầy sức mạnh của cương khí. Cách Trương.